Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết rằng, tộc cao đẳng bây giờ học được 100 tuổi, nếu như còn chưa tốt nghiệp, sẽ tự động kết nghiệp. Thánh nữ tiên thiên thánh tử từ 100 tuổi trở xuống, đó đều là tồn tại thiên phú lúc sinh ra đã cực kỳ đáng sợ, mạnh như Vương Thị, đều không có khả năng mỗi đời đều có tiên thiên thánh tử thánh nữ trẻ tuổi. Ngược lại sau khi đến lăng hư cảnh, số lượng thánh tử thánh nữ sẽ nhiều hơn không ít, tự nhiên cũng không có hiếm lạ như vậy. Băng Long thánh nữ Vương Cẩn Na chính là người mạnh nhất trong đám tiểu bối thế hệ này của Vương Thị. Từ khi sinh ra đã được chú ý, những năm này ở trong tộc học cũng là độc lĩnh phong tao. Nàng chính là điển hình của trẻ con nhà người khác, Vương Yến Kiêu là bạn cùng lứa tuổi, từ nhỏ đến lớn cũng không ít được ba mẹ xách lỗ tai so sánh với nàng, đối với cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Hẳn là vậy, Vương Yến Kiêu lau mồ hôi lạnh trên trán, ta còn chưa thấy bà nội của Cẩn Na, nhưng khí chất này. Hẳn là bà ấy, Vương Cẩn Na chính là con gái của Vương Bảo Quang và tiểu long nữ Y Băng. Hiện giờ vừa vặn cùng năm với Vương Yến Kiêu, cũng là 80 tuổi. Nhưng tuổi tác mặc dù giống nhau, chênh lệch huyết mạch của hai người cùng với chênh lệch tu vi, đó thật sự là khác nhau một trời một vực. Một người là đã tu luyện đến thần thông cảnh, một người còn đang ở thiên nhân cảnh hậu kỳ. Lý tưởng lớn nhất đời này của hắn cũng chính là có thể tranh thủ được cơ hội truyền thừa của Lăng Hư Bảo Điển, cũng không dám so sánh với vị cô nãi nãi này. Cũng đúng vào lúc này, trong nhà cũng có không ít trưởng lão Lăng Hư cảnh đều bị kinh động, nhao nhao bay lên trời. Ở trên bầu trời nghị luận rối rít lên, Nana đây là muốn đi đánh thần thông bảng sao? Cái này vừa mới tấn thăng không dễ đánh nhỉ? Đi đi đi, đi xem một chút náo nhiệt, hiện tại thần thông bảng không giống với lúc trước của chúng ta, người trong bá bảng đều là quái vật, cho dù là tiên thiên thánh nữ cũng không dễ đánh. Trong nghị luận nhao nhao, một lão tổ đại lão tổ tông nhao nhao rời khỏi nhà cũ, hướng phía Tân Bình trấn bay đi, hiển nhiên là vây xem. Thậm chí, trong đó không thiếu lão tổ tông đã đạt tới chân tiên cảnh. Vương Yến Kiêu căng toát mồ hôi lạnh, các lão tổ tông của gia tộc đều thích xem náo nhiệt như thế sao? Mà Trần Mạn Thanh thì vẻ mặt hưng phấn, ôm cánh tay kiêu ngạo của Vương Yến nói, đi đi đi, chúng ta cũng đi Tân Bình trấn xem náo nhiệt đi, cũng không biết tiên thiên thánh nữ cùng thời chúng ta vừa thăng cấp có thể đánh tới hạng mấy. Chương 2, Nana, một đời tiên thiên thánh nữ mới của Vương Thị. Hai người Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh chỉ là tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng không dám bay trên không trung nhà cũ bình an. Bởi vậy nhanh chóng chạy tới trước lôi đài thần thông cảnh của Tân Bình trấn, chung quanh đã tấp nập người. Hiện giờ thông tin quá phát đạt, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào trong đám người vừa nói, ngay lập tức lan truyền ra khắp giới bằng hữu. Lôi đài thần thông cảnh hiện tại cũng đã sớm không còn là dáng vẻ như lúc sáng thảo. Đường kính thần thông lôi đài chừng hơn một dặm, mặt đất lát đá gạch lôi đài đều là cấp bậc cực kỳ chắc chắn, cho dù là một kích toàn lực của tu sĩ chân tiên cảnh bình thường cũng không thể tạo ra hư hao quá lớn. Trận pháp phòng hộ lôi đài khởi động, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được tu sĩ chân tiên. Sở dĩ lôi đài thần thông cảnh muốn tu thành bộ dáng như vậy, cũng là bởi vì thực lực so đấu người dự thi càng thêm khoa trương. Thử nghĩ một chút, một tu sĩ thần thông cảnh đỉnh phong huyết mạch cấp tiên thiên thánh tử, một kích toàn lực uy lực lớn bao nhiêu. Cho dù là tu sĩ lăng hư cảnh bình thường cũng chưa chắc có lực bộc phát mạnh như vậy, lôi đài bình thường há có thể chống đỡ được. Lôi đài một bên, đứng sừng sững một khối cự bia cấp linh bảo thần thông. Phía trên biểu thị một ít quy tắc nhập bảng, ví dụ tuổi từ 500 tuổi trở xuống, một khi đột phá đến lăng hư cảnh lập tức rời bảng vân vân, cũng quy định bộ phận tuổi tác dị tộc hạn chế. Dưới nữa chính là xếp hạng chính thức trong 100 thứ hạng đầu của thần thông bảng. Trong đó người đứng đầu là bắt mắt nhất, tên nhan sắc là màu vàng, cũng ở phía sau ghi rõ các tin tức về tuổi tác, xuất thân, tu vi huyết mạch. Đệ nhất thần thông bảng là Vương Hoàn Lược, tuổi tác 42, huyết mạch là thiên tử giáp đẳng thiên thượng, tu vi là thần thông cảnh cửu tầng. Thân phận là đích mạch bình thường đời thứ 16 của Trường Ninh Vương Thị. Lai lịch Vương Hoàn Lượng này cũng không nhỏ, gia gia của hắn Vương Hữu vốn là cường giả trẻ tuổi trong dòng chính Vương Thị, từng là thanh niên phong vân từng danh chấn Lạc Kinh. Bà nội của hắn lại là xuất thân đích mạch tiểu thư Khương Tẩy Nguyệt của thánh tộc Khương Thị, đồng dạng có thân phận phi phàm. Danh tự thứ hai và thứ ba là màu bạc, theo thứ tự là Thất Tình Công Tử đến từ thế lực siêu nhiên của Tây Nhược Thần Châu, Diệu Âm Phật Sứ của Đại Thiều Âm Tự, Nam Lam Thần Châu Cực Lạc Thần Triều. Bọn họ đều là huyết mạch thiên tử giáp thiên phú hàng đầu, so với Vương Hoàn Lượng cũng chỉ kém hơn nửa bậc mà thôi. Sau đó 4 đến 10 người, tất cả đều là màu đồng, tư chất huyết mạch hoặc là thiên tử giáp đẳng, hoặc là thiên tử ất đẳng thiên thượng, tu vi cũng đã đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong tồn tại, không ai không phải là cường giả đỉnh phong trong người trẻ tuổi đương đại. nhưng 4 đến 10, cũng chỉ có Vương Như là thanh niên tuấn kiệt Phương Thị, những người còn lại đều là tinh anh trẻ tuổi đến từ các thế lực đỉnh cấp Đại Thần Châu, trong đó thậm chí còn có một vị con trai ma chủ đến từ ma tộc, cùng với một vị thiếu tộc trưởng cự nhân bộ tộc liên minh. Bởi vậy có thể thấy được, hôm nay Tân Bình Chấn Thần Thông Bảng đã dần dần diễn biến thành Thánh Vực Tổng Bảng. Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này kỳ thật cũng rất đơn giản. Mặc dù các Đại Thần Châu đều có bảng danh sách của mình, nhưng trên bảng danh sách đều là cường giả trẻ tuổi Thần Châu của mình. Nếu người trẻ tuổi trước kia muốn dương danh ở Tứ Đại Thần Châu, được một Thần Châu đánh tới, vô cùng phiền toái, hơn nữa đường xá xa xôi, thường phải tiêu hao thời gian rất lâu. Mà bảng danh sách Trấn Tân Bình cũng có phiền toái này, ví dụ như người nào đó là Tân Bình thứ nhất, nếu muốn chứng minh mình là đệ nhất toàn Thánh Vực, còn phải đi khu vực tự trị của mình và ma tộc Thần Châu, liên minh cự nhân tản bộ một vòng. Hơn nữa, bởi vì tổng thể chất lượng của Tân Bình bảng vô cùng cao, đánh xong Tân Bình bảng lại đi đánh bảng danh sách địa phương khác, liền luôn luôn có loại cảm giác khó chịu. Bởi vậy, có không ít người trẻ tuổi của thần vũ thế giới đều lựa chọn đi đánh bảng khác trước, cuối cùng trở về hướng Tân Bình bảng. Càng có một số thanh niên Vương Thị tình nguyện ở lại Vương Thị tiếp tục nội quyển, cũng không thích ra ngoài đánh bảng. Theo người trẻ tuổi của Vương Thị và người trẻ tuổi của Tứ Đại Thần Châu trao đổi càng ngày càng nhiều, loại thói quen này cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến người trẻ tuổi Thần Châu khác. Dần ra, bảng Tân Bình bảng chất lượng cao hơn một bậc, cũng trở thành mục tiêu cuối cùng của tất cả những vị vua không ngai trong các bảng danh sách cùng loại, tất cả các thanh niên tuấn kiệt trong quá trình lướt bảng. Cho nên cho tới hôm nay, thanh niên tuấn kiệt toàn bộ Thánh Vực muốn gây ra chút danh tiếng đều chạy tới Tân Bình Trấn của thần vũ thế giới đánh lôi đài. Theo bảng danh sách càng ngày càng nghiêm túc, các thế lực lớn vì tranh xếp hạng cũng sẽ chuyên môn bồi dưỡng đệ tử đánh bảng, cạnh tranh xếp hạng trên bảng tất nhiên là càng thêm nội quyền. Bây giờ, ngay cả Vương Thị muốn bảo vệ vị trí đầu bảng, cũng trở nên có chút vất vả. Mà một ít thế lực thánh tộc của bộ phận thứ hai, cũng không trông cậy vào 10 người đứng đầu, có thể lưu danh 100 người đứng đầu bảng danh sách đã cảm thấy không tệ rồi. Về phần thế lực tiên tộc, ngẫu nhiên có mấy tinh anh tiên tộc có thể đánh vào trước 100, chính là làm rạng rỡ tổ tông, đáng giá cả nước chúc mừng. Quá nhiều người, nhìn đầu người chi chít khắp chung quanh, Trần Mạn Thanh có chút ảo não oán trách một câu. Sớm biết như thế, nàng không nên cùng Vương Yến Kiêu khiêu chiến phó bản, mà nên sớm canh giữ ở bên cạnh lôi đài, như vậy cũng có thể chiếm được vị trí tốt hơn. Hôm nay phủ cận lôi đài không cho phép lơ lửng xem thi đấu, chỉ có thể ở chung quanh từng vòng đưa lên khán đài. Mà những khán đài kia, hiện giờ đã chật ních quần chúng vây xem. Đùa à, tiên thiên thánh nữ đương đại của Vương Thị lần đầu tiên đánh thần thông bảng, đây chính là tràng diện trăm năm khó gặp, ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu có thể từ trong trận chiến đấu này, lĩnh ngộ được cái lân bán chảo liền kiếm lớn rồi. Yến Kiêu, nơi này, đúng vào lúc này, một nam tử trẻ tuổi từ xa phất tay thăm hỏi Vương Yến Kiêu, ý bảo hai người đi về phía hắn. Chiêu Đào tộc huynh, Vương Yến Kiêu sắc mặt vui mừng, vội vàng lôi kéo Trần Mạn Thanh cùng nhau nghênh đón đối phương. Đó là ông lão cùng tộc với hắn, Vương Yến Đào, chỉ lớn hơn lão có 3 tháng. Vương Yến Đào là cao học an phận trên trường học mới của tộc học Vương Thị, không ở cùng một khu trường học với hắn. Nhưng hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, tư chất tiếp cận, huyết thống quan hệ cũng gần, tính cách cũng tương đối hợp, ngày thường quan hệ cũng tương đối gần một chút, thường xuyên hẹn ra ngoài chơi. Tiểu tử Yến Hội, vừa rồi ta xem giới bằng hữu, nghe nói ngươi đã thành công vượt qua phó bản tốt nghiệp của Thủ Triết lão tổ. Vương Yến Đào cười vỗ vai hắn, ta biết ngay tiểu tử nhà ngươi là được mà. Tộc huynh, nửa tháng trước không phải huynh cũng đã qua phó bản rồi sao? Vương Yến Kiêu cười nói, cho tinh hoa của huynh đã dùng chưa? Còn chưa đâu, đang xếp hàng. Tâm trạng Vương Yến Đào rất tốt, cười rất vui vẻ, lúc này ngươi qua ải, đến lúc đó đi bái kiến Thủ Triết lão tổ, hai người chúng ta quá nửa sẽ cùng nhóm. Đến lúc đó cùng đi à, quan hệ giữa hai người vốn là không tệ, hôm nay lại ở thời gian không sai biệt lắm thông qua khảo hạch lão tổ, quan hệ lập tức lại thân cận hơn rất nhiều. Trong con đường nhân sinh dài đằng đẵng sau này, có lẽ có thể nâng đỡ lẫn nhau đi. Hai người hàn huyên vài câu, Vương Yến Kiêu ngạo lại giới thiệu với tộc huynh Trần Mạn Thanh học tỷ, sau khi chào hỏi hai bên, Vương Yến Đào liền vội vàng lôi kéo Vương Yến Kiêu đi về phía lầu cao bên cạnh. Nơi này quá chật chội, không có cách nào xem kỹ thi đấu. Ninh Dương lão tổ nhà chúng ta vừa vặn ở một bên chiếm một gian phòng, ta dẫn các ngươi đi đến gian phòng khách. Bên ngoài khán đài có không ít cao lầu bao phòng, đều là chuyên cung cấp cho các đại lão xem thi đấu. Dù sao, cũng không thể để những đại lão lăng hư cảnh, chân tiên cảnh, thậm chí là các thánh tôn đại la cảnh chen chúc nhau lên khán đài được chứ. Các đại lão chen lấn đến không thoải mái không nói, mà những người khác cũng rất áp lực. Nhanh, nếu chỉ hoãn nữa thì thi đấu sẽ bắt đầu đấy. Vương Yến Kiêu ngạo không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương, vừa đẩy Trần Mạn Thanh đến một phòng bao có vị trí không quá tốt. Bên trong phòng bao, một vị lão giả mặt hồng hào, khí độ bất phàm đang ngồi ở trước cửa sổ thủy tinh uống linh trà. Chú ý tới mấy tên tiểu bối tới, ánh mắt của hắn hòa ái nhìn qua. Ông lão này chính là Vương Ninh Dương của tộc lão Vương Thị. Hắn bây giờ đã hơn 2.000 tuổi, tu vi sơ kỳ lăng hư cảnh, chính là một vị tộc lão lăng hư cảnh bình thường. Đương nhiên, trong mắt đám tiểu bối Vương Kiêu Vương Yến Hội, hắn vẫn là một vị trưởng bối cực kỳ lợi hại. Yến Đào bái kiến Ninh Dương lão tổ, Vương Yến Đào lập tức cung kính tiến lên hành lễ. Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh cũng cung kính hành lễ. Vương Yến Đào thuận thế giới thiệu với lão tổ hai người Vương Yến Kiêu căng. Nghe nói thân phận của Vương Yến Kiêu ngạo, ánh mắt của Vương Ninh Dương càng thêm thân thiết, thì ra là hài tử của nhị ca nhất mạch ta. Không tệ không tệ, có thể thông qua thí luyện của thủ chiết lão tổ tiến vào danh sách lăng hư trùng. Đáng tiếc nhị ca của ta, ai, Vương Ninh Dương hồi tưởng lại nhị ca Vương Ninh Thạch nhà mình, liền nhịn không được thở dài một tiếng. Nhị ca lúc còn trẻ không thể tranh thủ được cơ hội trở thành lăng hư trùng, ở thần thông cảnh kiều diễm cả đời, 300 năm trước cũng đã thọ trung chính tọa hóa. Tài nguyên của Vương Thị so với những gia tộc khác đã xem như là cực nhiều, nhưng có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không có khả năng cung cấp được cho mỗi người lăng hư và chân tiên, bởi vậy cạnh tranh nội bộ cũng thập phần kịch liệt. Cũng may Vương Thủ Chiết đã sớm lập ra chế độ bồi dưỡng danh sách gia tộc, cũng tận lực duy trì chế độ công bằng công chính. Nhưng hôm nay nhân khẩu gia tộc quá nhiều, cạnh tranh bên trong tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, cho dù tiến vào danh sách dự tuyển lăng hư trùng, vẫn phải xếp hàng, cuối cùng có thể sắp xếp hay không còn là một vấn đề. Nhiều bảo điển hơn nữa, cuối cùng vẫn là cục diện tăng nhiều cháo ít. Hiện nay, nếu muốn nắm chắc lấy bảo điển, tốt nhất vẫn là tăng tư chất huyết mạch của bản thân lên tới đại thiên kiêu giáp đẳng, chỉ là muốn làm đến bước này cũng không dễ dàng. Hắn thở dài một hơi, mấy tên tiểu bối nhất thời không dám nói lời nào. Chuyện cũ không nhắc tới, không nhắc nữa. Nhị ca ta nhìn thấy hậu nhân của ta tranh chấp như vậy, cũng sẽ cảm thấy vui mừng sâu sắc. Vương Ninh Dương rốt cuộc cũng là người hơn 2.000 tuổi, cảm khái một hồi, rất nhanh đã khôi phục lại. Hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra 6 viên thượng phẩm linh thạch, trong đó 5 viên cho Vương Yến Kiêu, 1 viên cho Yến Kiêu có vẻ như là bạn gái của Trần Mạn Thanh. Một số trưởng bối trong gia tộc Vương Thị thường sẽ giúp đỡ một số vãn bối vừa mắt, đây đã là một hạng truyền thống của Vương Thị. Vương Ninh Dương thân là một vị tộc lão lăng hư cảnh bình thường của gia tộc, mỗi năm chỉ phụng dưỡng là có thể lấy hơn 10 thượng linh, nếu như chấp hành nhiệm vụ căn cứ mức độ nguy hiểm bất đồng còn có thêm trợ cấp, tổng hợp lại một năm thu được hơn 100 thượng linh vật tư cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng mà chỉ một mạch này của hắn, con cháu xuất thân khai chi tán diệp thì số lượng rất nhiều, một ít hài tử ưu tú dù sao cũng phải nghĩ biện pháp trợ cấp một ít. Dần ra, hắn cũng không tích lũy được quá nhiều tài phú. Bất quá tư chất huyết mạch của Vương Ninh Dương tương đối kém, sau khi kế thừa bảo điển cũng chính là tuyệt thế đinh đẳng nhiều hơn một chút, bởi vậy cũng không có ý định trùng kích lăng hư cảnh trung hậu kỳ gì đó, bản thân chi tiêu tương đối ít, ngược lại cũng không đến mức xấu hổ vì trong túi. Đa tạ Ninh Dương lão tổ ủng hộ tài nguyên. Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh vội vàng bái tạ lần nữa, trong lòng cũng ghi nhớ phần ân tình này. Về phần Trần Mạn Thanh, ngược lại cũng không phải hoàn toàn chiếm vinh quang của Vương Yến. Nàng năm đó thiếu chút nữa là có thể thi đậu tới Bình An giáo khu, bản thân thiên phú huyết mạch thực ra vượt qua Vương Yến Kiêu và Vương Yến Đào, chỉ là khổ nỗi xuất thân từ tiên tộc bình thường của Trung Thổ Bát Thánh Phủ, tài nguyên có thể hưởng dụng kém xa so với huynh đệ Vương Thị mà thôi. Nếu cho nàng cơ hội ngang nhau, không chừng trong tương lai hai huynh đệ đời này sẽ đi xa hơn so với đôi Vương Thị Yến tự này. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, trong tầng mây, bị lão Bộc Băng Long khuyên nhủ một lát, Vương Cẩn Na tính tình hơi chút thu liếm, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, rầm một tiếng nện lên lôi đài. Lực bộc phát khủng bố, vậy mà nện tới gạch tiên dưới chân mơ hồ vỡ ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ bóng người kia. Đó là một thiếu nữ thanh lệ mặc trang phục màu phấn lam, mắt ngọc mày ngài, tràn đầy thanh xuân. Khí tức băng tuyết nồng đậm vần quanh người nàng, khiến nàng giống như tinh linh được sinh ra trong băng tuyết, thanh thấu linh tú, linh vận vô cùng xinh đẹp. Bất quá tính tình thiếu nữ này cũng không tốt lắm, vừa mới rơi xuống đất, nàng liền nói với đồng hồ cổ tay, Khẩn Thiên Trác, ngươi không phải là sợ nãi nãi của bổn cô chứ? Nếu phải nhận thua, liền thành thành thật thật đầu hàng, nhường ra vị trí thứ 35 trên thần thông bảng. Mà cùng lúc đó, lão Bộc Băng Long của Vương Cẩn Na cũng từ trên trời giáng xuống, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc đứng ở phía trước lôi đài. Những người xung quanh khán đài đều nhao nhao lui về phía sau, để chống cho hắn. Nghe nói vị lão Bộc Băng Long của Na Na tiểu thư xuất thân từ Băng Long đạo cung của Bắc Khuyết Thần Châu. Nhất mạch này có đến 2 con thánh giai Băng Long, mẫu thân của Vương Cẩn Na Y Băng Ni Á Thánh Nữ, liền có được một nửa huyết mạch Băng Long, trên người tiểu thư Nana tự nhiên cũng kế thừa một phần tư huyết mạch băng long. Bởi vì tư chất nàng cao tuyệt, thuở nhỏ được băng long nhất mạch coi trọng, nên băng long nhất mạch sớm phái một vị băng long chân tiên cảnh canh giữ bên người nàng, bảo vệ nàng an toàn lớn lên. Chuyện này, tại toàn bộ thánh vực xem như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vương Cẩn Na vừa dứt lời, liền có một bóng người xé rách không gian, rơi xuống trên lôi đài một cách chính xác. Người đến là một thanh niên nam tử, hắn có dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, bộ áo trắng lay động theo bước chân của hắn, dáng vẻ của giai công tử trọc thế. Dáng vẻ này vừa nhìn đã biết là hậu đãi của con cháu thế gia. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Cẩn Na, Nana tiểu thư, mặc dù ngươi là tiên thiên thánh nữ, cho ngươi chút thời gian trưởng thành nhất định có thể quét ngang đương đại. Nhưng trước mắt cũng chỉ mới thăng cấp thần thông cảnh không bao lâu, ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta sao? Trừ Thiên Trác xuất thân từ Thiên Thủy Thánh tộc Trừ Thị, từ nhỏ được gia tộc bồi dưỡng với quy cách cực cao, đương nhiên không phải hạng người bình thường. Bây giờ hắn chỉ mới 200 tuổi, có thể xếp hạng thứ 35 trên thần thông bảng, có thể thấy được tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Trong phòng bao, hẳn là trước kia hai vị không nhận ra chứ? Rốt cuộc tại sao bắt đầu? Bà cô Na thoạt nhìn còn tức giận như vậy. Vương Yến Kiêu thấy tình cảnh này, có chút nghi hoặc khó hiểu. Các ngươi còn chưa nghe nói sao? Cả đám đều đồn điên rồi. Sau khi Vương Yến Đào được lão tổ cho phép, liền kéo Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh ngồi xuống trong phòng, thuận tiện giải thích một chút tình huống cho hai người. Bây giờ trong giới bằng hữu và đám đông đều đang truyền bá, nói lần này Vương Cẩn Na và Kỳ Thiên Trác xung đột, nguyên nhân chính là một nhóm thiên kiêu có tên là Thánh Vực Thần Thông Thần Thông. Tất cả thành viên trong đám này đều là nhân vật trên thần thông bảng, mà quần chủ chính là Vương Hoàn Lượng đứng đầu thần thông bảng. Bởi vì Vương Cẩn Na dùng 80 tuổi để tấn thăng thần thông cảnh, gần đây hơn phân nửa sẽ bắt đầu khiêu chiến thần thông bảng, đương nhiên sẽ nói đến chuyện này. Tất cả mọi người đang suy đoán từ khi nào Vương Cẩn Na bắt đầu đánh thần thông bảng, người thứ nhất đánh là ai. Cân nhắc đến thực lực của tiên thiên thánh nữ, mọi người dự tính sau khi Vương Cẩn Na ổn định tu vi, có tương đối lớn có thể trực tiếp khiêu chiến 40 người đứng đầu, thật sự là lợi hại. Lúc này, Thiên Trác xếp hạng 35 có lẽ là xem mọi người khoa trương quá mức, chua xót ở trong đám người nói một câu. Đây còn không phải là dựa vào gia tộc cùng cha mẹ châu bò sao? Ai có thể ngờ được, thật trùng hợp, ngay trước khi hắn mở miệng, Vương Cẩn Na lại đúng lúc bị quần chủ đương đại Vương Hoàn Lượng kéo vào trong đám người. Kết quả nàng vừa vào nhóm, liền nhìn thấy Kỳ Thiên Trác đang phát ngôn bừa bãi. Vương Cẩn Na từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, mặc dù tu luyện vô cùng khắc khổ, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải người có thể nén giận được. Vừa nhìn thấy lời nói của hắn, nàng lập tức nổi giận đùng đùng, trực tiếp trả lời một câu: Thiên Trác người mẹ nó, chẳng lẽ là không cha không mẹ cô nhi? Sau đó, hai người rất tự nhiên bắt đầu xích mích, không bao lâu sau bắt đầu ước đấu. Trong bao xương, đám người Vương Yến Kiêu biết rõ ước định tiền căn hậu quả lần này cũng hai mặt nhìn nhau. Bà cô của Cẩn Na cũng khá mạnh mẽ, vì chuyện này mà Huyễn Thiên Trác đã trực tiếp đả tọa 35 vị trí đầu. Chữ Dương lão tổ nhíu mày, thằng bé Nana này sợ là đã ăn khích tướng của Thiên Trác. Với tư chất huyết mạch của Nana, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhất định càng về sau càng mạnh. Thời gian càng lâu, côn bằng Thiên Trác càng không có phần thắng. Ta thấy hắn hơn phân nửa là muốn thừa dịp Nana vừa thăng cấp mượn thế khiêu khích, nếu như có thể đánh bại Nana, đó tất nhiên là lý lịch vô cùng huy hoàng của hắn, có thể ở trong gia tộc hấp thu càng nhiều tài nguyên. Vậy làm sao bây giờ? Hai huynh đệ Vương Yến Kiêu và Vương Yến, Đào tộc nhất thời lo lắng, hay là, Ninh Dương lão tổ ngài đi khuyên một câu. Ta làm sao có thể khuyên được? Vẻ mặt của Ninh Dương lão tổ bất đắc dĩ, nhìn tình hình này, chắc hẳn băng long tiền bối đã thử qua, nhưng Nana không chịu. Hơn nữa hiện tại đã ở trên lôi đài, làm sao có thể lui. Mà thôi, Nana tính tình nóng nảy này, chịu thiệt một lần cũng là tốt. Tương tự như Ninh Dương lão tổ lo lắng cho Vương Cẩn Na có rất nhiều người, nhưng cũng không cách nào vãn hồi cục diện. Tu sĩ trẻ tuổi như Vương Cẩn Na thường trẻ tuổi khí thịnh, xem mặt mũi lớn hơn hết thảy, khí phách nổi lên rất dễ dàng đi tới tối. Lúc này, trừ phi thủ chiết lão tổ ra mặt, bằng không sợ là ai cũng không khuyên được. Cũng đúng vào lúc này, theo hai người Vương Cẩn Na và Kỳ Thiên Trác ước chiến thành công, bảng đơn quản lý Tân Bình bảng cũng nhanh chóng đưa ra tỷ lệ đặt cược cho hai người, tất cả mọi người đều có thể thông qua đồng hồ ứng dụng đánh cược, đánh một bài là thượng linh. Ủa, tỷ lệ đặt cược này, Cẩn Na tổ cô nãi nãi thắng một bồi hai, Thiên Trác thắng một ăn một thua bảy. Ta nhổ vào, đây cũng quá coi thường tổ cô nãi nãi của Cẩn Na sao? Vương Yến Đào phẫn nộ bất bình mắng, bà cô nhà ta chính là tiên thiên thánh nữ. Sau đó, hắn nhanh chóng áp giải Kỳ Thiên Trác thắng, còn ước chừng bỏ ra ba viên thượng linh mua ba chú. Một khi thắng, hắn có thể kiếm được hai điểm thượng linh, thua phải thiệt ba viên thượng linh. Tộc huynh, người đây là... Vương Yến kiêu căng cũng chẳng biết nói gì. Ha ha, mặc dù ta kính ngưỡng tổ cô nãi nãi, nhưng ai lại muốn gây khó dễ với tiền chứ? Ai tổ cô tổ mẫu của Cẩn Na vẫn còn quá trẻ, mắc lừa người ta. Ta phải thay nàng vất về. Vương Yến Đào nghiêm trang nói. Vương Yến kiêu căng cũng do dự. Một viên thượng linh đối với hắn mà nói cũng coi như là một số tiền lớn, nếu không, cũng mua thiên chắc thắng. Nào ngờ, ngay khi Vương Yến vẫn còn đang do dự, Trần Mạn Thanh đã đặt cược trước, khẽ cắn môi mua ba chú Vương Cẩn Na thắng, sau đó nháy mắt nhìn về phía Vương Yến kiêu ngạo, tựa hồ đang ám chỉ nàng. Vương Yến kiêu căng bất đắc dĩ. Được rồi, hắn cũng quyết tâm đặt cược ba lần tổ cô nãi nãi thắng. Lần này thua chính là thua ba thượng linh, thắng chính là thêm ba điểm thượng linh. Tỷ lệ đặt cược như vậy, cho dù hai bên hắn đều đặt cược như vậy, cũng sẽ thiệt thòi không đủ ba viên thượng linh. Có thể nói, vì học tỷ, hắn coi như là dốc hết vốn liếng. Chỉ trong chốc lát như vậy, những người khác cũng đều nhận được thông báo nhắc nhở của đồng hồ, bắt đầu nắm chặt thời gian đặt cược. Ngay cả Ninh Dương lão tổ cũng lén lút bỏ ra 50 chú thiên chắc thắng. Yến Đào nói đúng, ai sẽ không qua được tiền chứ? Chỉ trong một tiểu hội này, mắng trận trên lôi đài của Trừ Thiên Trác và Vương Cẩn Na đã kết thúc, đánh nhau ngay trên lôi đài. Thiên Trác kia không hổ là tuấn kiệt trẻ tuổi xếp hạng thứ 35 trên thần thông bảng, tư chất huyết mạch của hắn mặc dù không bằng Vương Cẩn Na, nhưng cũng đạt đến trình độ thiên tử ất đẳng cấp, tu vi lại đạt đến thần thông cảnh tầng 4, mà kinh nghiệm chiến đấu lại có chút phong phú, sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ. Mà Vương Cẩn Na lại kém nửa bậc, nàng dù sao mới 80 tuổi, lại là vừa thăng cấp thần thông cảnh, đặt chân chưa ổn định. Tuy rằng huyết mạch càng cường đại hơn, tư chất càng thêm xuất chúng, nhưng cũng rất khó hoàn toàn bù đắp chênh lệch tu vi cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, nhược điểm của Vương Cẩn Na càng ngày càng rõ ràng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nàng sắp thua, đột nhiên, ánh mắt Vương Cẩn Na trở nên sắc bén, phát ra tiếng giống giận dữ như tiếng rồng ngâm, khiến cho hộ thuẫn trên võ đài cũng phải run rẩy. Sau một khắc, thân hình xinh đẹp của nàng phát sinh biến hóa. Trên cổ, trên đùi đều mọc ra vảy rồng màu băng dày đặc, đỉnh đầu còn có hai cái sừng rồng non nớt, ngay cả màu con ngươi cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng băng lãnh. Một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo băng lãnh tràn ra, hàn ý vô tận bạo ngược toàn trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí trên lôi đài giống như bị đông cứng. Đây là, trong phòng bao cao cấp, có mấy thánh tôn âm thầm quan sát cuộc chiến giật mình, huyết mạch băng long thật mạnh mẽ, Cẩn Na tiểu thư đã thức tỉnh một chút huyết mạch thần long viễn cổ sao? Cái gọi là viễn cổ thần long huyết mạch, chính là nguồn gốc từ viễn cổ thần long huyết mạch chi lực. Phải biết rằng, bên trong thánh vực số lượng dị tộc tuy nhiều, nhưng long tộc lại là một chi dễ thấy nhất trong đó, số lượng cường giả cũng là rất nhiều, trong đó có một nguyên nhân phi thường trọng yếu, chính là trong long tộc ngẫu nhiên sẽ sinh ra hậu duệ thức tỉnh thần long huyết mạch viễn cổ. Tục truyền, thời kỳ viễn cổ thực lực thần long cường hoành vô cùng, thậm chí có thể cùng cổ thần so sánh, long tộc thậm chí đã từng một lần hùng bá hư không hải. Bây giờ tuy long tộc đã xuống dốc, nhưng huyết mạch của viễn cổ thần long vẫn chảy xuôi trong cơ thể long tộc như trước, chỉ là đã trở nên vô cùng mỏng manh rồi, chỉ có một số rất ít hậu duệ thiên phú phi thường mạnh mẽ mới có thể thức tỉnh. Mà một tia huyết mạch thức tỉnh này, tuy rằng không thể để cho long tộc thức tỉnh nó trực tiếp tấn thăng thập thất giai, nhưng lại có thể để cho tương lai của bọn họ nắm giữ vô hạn khả năng. Ta đi, Kỳ Thiên Trác vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, sắc mặt cũng đại biến, liên tục thi triển kỳ chiêu phòng ngự. Nhưng không ngờ Vương Cẩn Na sau khi bộc phát ánh mắt băng hàn lạnh lùng, thực lực vô cùng khủng bố, hoàn toàn là áp chế hắn đánh. Chưa đầy nửa nén hương, Kỳ Thiên Trác đã bị đánh cho thê thảm không nỡ nhìn, hô thẳng đầu hàng. Nhưng không ngờ, Vương Cẩn Na dường như rơi vào cảm xúc cuồng bạo nào đó, không thèm để ý đến sự đầu hàng của Trừ Thiên Trác, một cái tát hóa thành một băng long chảo khổng lồ tiếp tục đánh về phía hắn. Trong lòng Kỳ Thiên Trác mắt lạnh, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Đám người vây xem cũng thầm hô không tốt. Cẩn Na mất khống chế, đây là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy thánh tôn vốn đang âm thầm quan sát trận chiến thấy tình thế không ổn, lập tức chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp thực sự ra tay. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một bàn tay năng lượng màu xanh khổng lồ xé mở không gian đột nhiên giáng xuống, uy thế bàng bạc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Nó hoàn toàn bỏ qua phòng hộ của lôi đài trận pháp, giống như một làn gió xuân dễ dàng xuyên thấu trong đó, ngăn trước băng long chảo khổng lồ của Vương Cẩn Na. Cự hình băng long chảo đánh vào bàn tay màu xanh, giống như châu đất xuống biển, không chút gợn sóng. Kỳ Thiên Trác tưởng mình chết chắc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn một màn này. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ màu xanh kia sau khi ngăn cản băng long chảo, lại dịu dàng bảo vệ Vương Cẩn Na bạo tẩu, từng luồng năng lượng sinh mệnh bổn nguyên cường đại dũng mãnh lao vào trong cơ thể nàng, trải vuốt năng lượng đang điên cuồng trong cơ thể nàng. Nhìn thấy cảnh này, mấy vị thánh tôn trong phòng âm thầm vây xem đều thở phào nhẹ nhõm, từng người một lần nữa ngồi xuống. Trên lôi đài, dưới sự an ủi của năng lượng sinh mệnh, Vương Cẩn Na nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngửi thấy hương vị vô cùng quen thuộc mà thân thiết, miệng nàng nhếch lên, vạn phần ủy khuất khóc lên, lão tổ ra ra. Hu hu, ai nha đầu này của ngươi? Giọng nói ôn hòa của Vương Thủ Chiết vang lên trên lôi đài, không phải lão tổ ra ra đã nói với ngươi, bây giờ ngươi còn quá nhỏ tuổi, còn khống chế không nổi huyết mạch viễn cổ băng thần long trong cơ thể. Lần sau không cho phép như vậy nữa. A, Vương Cẩn Na rưng rưng nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Dưới lôi đài, trong sương phòng chung quanh, tất cả người vây xem thấy một màn như vậy đều là trợn mắt há hốc mồm. Đám người Vương Yến, Kiêu càng kích động đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tuyệt đối không nghĩ tới, trận chiến này lại dẫn dụ Thủ Chiết lão tổ ra ngoài. Đây chính là nhân vật truyền kỳ dẫn dắt Vương thị từ một tiểu thế gia cửu phẩm một đường đi tới hôm nay, cũng là thần tượng của tất cả những người trẻ tuổi của Vương thị, chỉ là ngày thường du rú trong nhà, bình thường hiếm thấy, không ngờ hôm nay lại lấy phương thức này để làm rạng rỡ. Còn nữa, rốt cuộc hiện tại Thủ Chiết lão tổ đã tu luyện đến cấp độ nào? Vậy mà đã cường đại như thế rồi sao? Chương thứ 3 cấm khu sinh mệnh, Thủ Chiết thật cầu thả. So với sự kinh ngạc và phấn chấn của quần chúng vây xem, Kỳ Thiên Trác trên lôi đài lại bị dọa đến mất hồn mất vía, cả người cứng đờ trên lôi đài không dám nhúc nhích. Thủ Chiết lão tổ này cũng quá mạnh nhỉ, ngay cả thánh tôn lão tổ tông trong nhà, dường như cũng không có uy thế như thế. Hồi tưởng lại bộ dáng thiếu chút nữa là huyết mạch của Vương Cẩn Na không khống chế được, trong lòng hắn liền run lên một trận. Liệu Thủ Chiết lão tổ có cảm thấy mình hại Vương Cẩn Na suýt chút nữa không khống chế được huyết mạch không? Lão nhân gia ông ta trong cơn giận dữ sẽ không trực tiếp tát chết hắn chứ? Với địa vị và thực lực của lão nhân gia hắn, nếu thật sự làm như vậy, Thiên Thụy Côn thị bọn họ làm đến chết cũng chính là kháng nghị, báo thù rửa hận là chuyện không thể trông cậy. Nhưng vô cùng rõ ràng, lo lắng của hắn chỉ là dư thừa. Với thân phận của Vương Thủ Chiết, tuyệt đối không thể so đo với một hài tử 200 tuổi, càng đừng đề cập đến đối phương kỳ thật cũng không làm chuyện gì quá đáng. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ màu xanh kia nhẹ nhàng nắm lấy Vương Cẩn Na, trong giây lát liền biến mất trong không gian. Thấy thế, Kỳ Thiên Trác thở phào một hơi, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện quần áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn cũng không có tâm tư tiếp tục dừng lại trên lôi đài, quay người liền chui vào không gian, biến mất ở trước mắt mọi người. Theo người trong cuộc cuối cùng này của hắn ly khai, trên lôi đài lập tức thời không rỗng tuếch. Nhưng cái này không có ảnh hưởng đến cảm xúc của quần chúng vây xem chung quanh, tất cả mọi người còn đắm chìm trong kích động của Thủ Chiết lão tổ xuất thủ, tiếng nghị luận náo nhiệt rất lớn. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy bổn tôn của lão tổ tông, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy lão nhân gia là một huyễn thủ năng lượng cũng tốt. Chuyện này nói ra, cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ chết đi. Có phản ứng nhanh, ghi lại video lưu ảnh, đã cao điệu khởi xướng vòng bằng hữu, trắng trợn khoe khoang. Mà lúc này, thứ hạng trên thần thông bảng cũng phát sinh biến hóa. Tên của Vương Cẩn Na xuất hiện ở hạng 35, Trừ Thiên Trác bị đẩy tới hạng 36. Vốn 100, đương nhiên là bị đẩy xuống bảng danh sách. Người nọ lúc này căn bản không ở trường Ninh Vệ, sau khi biết được tin tức liền ở trong đám thiên kiêu thánh vực thần thông kêu rên lên, chỉ trời thề mình nhất định phải tìm cơ hội một lần nữa giết vào bảng danh sách. Đáng tiếc không gào được mấy câu, hắn đã bị đám chủ nhân Vương Hoàn Lượng đá ra ngoài. Không sai, xã hội chính là hiện thực như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng lúc đó, trong một gian phòng vắng vẻ bình thường, Vương Yến Đào vừa vui vẻ lại vừa đau khổ. Vui vẻ là bà tổ của Cẩn Na đã thắng, còn tiện thể gặp được một ảo thủ năng lượng của Thủ Chiết lão tổ tông, chia năm xẻ bảy cũng coi như là tiếp xúc gần gũi với Thủ Chiết lão tổ. Thống khổ là mình một hơi thua ba thượng linh, cái này so với đào một miếng thịt của hắn còn đau lòng hơn. Đồng dạng đau lòng còn có Vương Ninh Dương lão tổ. 50 thượng linh A, điều này đối với hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Chỉ có Vương Yến kiêu ngạo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không khỏi giật mình nhìn về phía Trần Mạn Thanh, học tỷ, làm sao tỷ đoán ra tổ cô nãi nãi Cẩn Na sẽ thắng. Lời vừa nói ra, Vương Ninh Dương và Vương Yến Đào cũng cảm thấy hứng thú nhìn về phía Trần Mạn Thanh. Không chỉ mình đặt cược 3 lần, mà còn sai Vương Yến đánh cược tổ cô nãi nãi của Cẩn Na, rõ ràng là rất chắc chắn. Trần Mạn Thanh cân nhắc một chút. Liên giải thích, vì ta thiếu chút nữa đã thi đậu vào khu bình an của Vương thị, bởi vậy từ trước đến nay khá quan tâm đến bên kia, đối với lời đồn về Vương Cẩn Na cũng hiểu biết qua rất nhiều. Ta nghe nói phụ thân nàng Vương Bảo Quang chính là đại tông chủ của Tử Vân Đạo Tông Bắc Khuyết Thần Châu, mẫu thân cũng có thân phận lai lịch không tầm thường, nàng từ nhỏ đã lớn lên bên người Thủ Chiết lão tổ, gần như được đối đãi như một nửa nữ nhi, cực kỳ được Thủ Triết lão tổ sủng ái. Nhân vật như vậy, trên người có lẽ sẽ ẩn giấu càng nhiều át chủ bài, tự nhiên sẽ tăng thêm mấy phần phần thắng. Ngoài ra, lần này nàng xung đột với Kỳ Thiên Trác đến chiến đấu, cách trung gian hơn một canh giờ. Nếu Thủ Triết lão tổ có lòng ngăn lại, chỉ cần nói một câu, ngay cả Vương Cẩn Na cũng không dám vi phạm. Nói vậy, Thủ Triết lão tổ đối với nàng cũng có vài phần tin tưởng. Cùng nhau phân tích, khá là có sách mách có chứng. Vương Ninh Dương lão tổ cũng hơi gật đầu, nói có chút đạo lý, nhưng vạn nhất Thủ Triết lão tổ cố ý muốn ma luyện Nana thì sao? Cố ý để cho nàng chịu thiệt, tăng một giáo huấn. Không bài trừ khả năng này, nhưng ít ra ta cho rằng tỷ lệ chiến thắng của Vương Cẩn Na không thấp như vậy, khả năng đặt cược nàng ta thu được lợi rất cao. Kỳ thật, chuyện này cũng giống như nhân sinh, quyết định nào có 10 phần nắm chắc. Nhưng nếu đã muốn đặt cược, sau khi đã cân nhắc xác định, đó là chưa từng tiến lên. Trần Mạn Thanh nhìn thoáng qua Vương Yến kiêu ngạo, chữ Dương lão tổ hơi sửng sốt, ngay lập tức cười ha hả, thú vị đấy, vậy lão hủ chúc cô nương thắng lợi. Vẻ mặt Vương Yến kiêu ngạo cũng hơi khựng lại, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn về phía Trần Mạn Thanh. Ánh mắt Trần Mạn Thanh cũng trịnh trọng nhìn về phía Vương Yến kiêu ngạo, nhẹ giọng nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút đi. Cho dù là đặt cược, nàng cũng không muốn dùng phương thức lừa gạt. Thời gian nhoáng một cái lại qua 2 tháng, trong khoảng thời gian này, Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh bắt đầu thử nghiệm yêu đương, củng cố tu vi, đồng thời xếp hàng chờ Thủ Triết lão tổ triệu kiến, cuộc sống trôi qua đâu vào đấy. Kết quả một ngày, hắn kết thúc tu luyện như mọi ngày, đang định hẹn học tỷ đi ra ngoài xem phim, bỗng nhận được tin của cha mẹ, nói là đã cùng Thái Gia Gia và một số trưởng bối của gia tộc từ khu vực tan vỡ trở về thần võ thế giới, lên phi thuyền quay về Trường Ninh. Hắn không ngờ cha mẹ và Thái Gia Gia lại trở về nhanh như vậy, đành phải bỏ kế hoạch ban đầu, vội vàng đến không càng tiếp cơ hội. Chờ sau khi nhận được cha mẹ và Thái Gia Gia, hắn mới biết được, thì ra lần này bọn họ chỉ hơi dính dáng đến Vương Hữu Đạo, Hữu Đạo lão tổ mới trở về sớm như vậy. Lúc một nhà bọn họ từ khu vực bị phá hủy trở về, đúng lúc kịp lúc Hữu Đạo lão tổ cũng muốn trở về, đã được phi thuyền tư nhân của hắn tiện thể mang về, nếu không nếu là ngồi thuyền vượt hư không công cộng, không thể thiếu được phải trằn trọc mấy năm. Đương nhiên, lão tổ Hữu Đạo cũng không phải chỉ thuận đường đưa những trưởng bối trong nhà của hắn ta, mà là cộng lại trọn vẹn hơn 1.000 tộc nhân, còn có một đống lớn các loại lễ vật. Minh đạo Thái Gia Gia quả nhiên là khí vũ hiên ngang, một thân tu vi như đại dương minh mông, sâu không lường được. Vương Hồng Thước, Thái Gia Gia của Vương Yến kiêu ngạo giống như ăn nhân sâm của mấy chục vạn năm hỏa hầu, lúc này cũng đã xuống phi chu rất lâu, nhưng ông ta vẫn chưa từ trong phấn khích mà dừng lại. Hắn đối với Vương Yến kiêu ngạo khoe khoang, lão nhân gia hắn đối xử với những tiểu bối chúng ta, như gió xuân thổi vào mặt ấm áp, chẳng những dành thời gian chỉ điểm tu luyện của ta một chút, còn ôm ngươi hô kiều muội muội, cho không ít lễ gặp mặt. Vương Hoành Thước là con cháu trực mạch đời thứ 17 của Vương Thị, thuộc đẳng cấp huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu thần thông cảnh, cũng là lang hư chủng của gia tộc. Bây giờ hắn sắp 1.000 tuổi, tu vi đã đạt đến thần thông cảnh tầng 8. Dự tính thêm 300 năm nữa, hắn có thể thử đột phá đến lang hư cảnh, tương lai cố gắng nhiều, chưa chắc không thể đạt tới lang hư cảnh trung kỳ. So với Ninh Dương lão tổ mà Vương Yến vài ngày trước đã gặp, tiềm lực còn lợi hại hơn một bậc. Giống như Vương Hồng Thước, có thể coi là tộc nhân cấp bậc tinh anh của Vương Thị. Bởi vậy, từ khi lão nhân gia tính ra, hậu thế con cháu của lão đều lấy lão làm thiên lôi sai đâu đánh đó, đoàn kết với nhau trên một cành cây. Cũng bởi vậy, Vương Hồng Thước tổ chức đám con cháu của hắn lại, ngày thường liền làm việc vặt ở khu vực phá diệt của gia tộc khai hoang chủ lực, kiếm chút điểm cống hiến của gia tộc. Ách, Thái Gia Gia, Vương Yến kiêu nghe vậy có vài phần nóng tai, nhưng vẫn cung kính nói, ta đã thông báo cho một số thúc bá Gia Gia ở nhà, đêm nay ở Đại Tử Lâu ở Lận Nam đón gió tẩy trần cho ngài và mọi người, chúng ta về trước nghỉ ngơi một chút, sau đó liền khởi hành đi ăn cơm. Dưới sự trấn an của Vương Yến kiêu, rốt cuộc Vương Hồng Thước cũng từ trong hưng phấn chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn vỗ vỗ bả vai Chất Nhi nói, Yến kiêu, lần này con làm khá lắm, thông qua khảo nghiệm phó bản của Thủ Triết lão tổ, Thái Gia Gia lấy con làm kiêu ngạo. Bây giờ tổng nhân khẩu của Vương Thị đã vượt quá 70 vạn, một khi thông qua khảo nghiệm của Thủ Triết lão tổ, sau khi nhận được phần thưởng huyết mạch tư chất liền có thể nghênh đón một lần tăng lên, trên thực tế đã có tư cách xếp hàng lang hư bảo điển, tự nhiên là một nhóm nhỏ trong miệng 70 vạn người này. Trên thực tế, từ Vương Hoành Thước tính tới một cành cây nhỏ của một gia tộc, nhân khẩu liền đạt tới 41 người, nơi này còn chưa bao gồm con gái gả ra ngoài, chỉ bao hàm tức phụ gả tới. Trước mắt Vương Yến Kiêu là tộc nhân thứ hai, ngoại trừ Hồng Thước lão tổ, thông qua lễ tốt nghiệp của Thủ Triết lão tổ để khảo nghiệm. Đương nhiên, nếu nhìn khắp toàn tộc thì số lượng tộc nhân thông qua khảo nghiệm sẽ nhiều hơn. Đa tạ Thái Gia Gia tán dương, trong lòng Vương Yến cũng mơ hồ có chút kiêu ngạo, dù sao hôm nay hắn đã có được khả năng trở thành tu sĩ Lăng Hư Cảnh. Phải biết rằng, ở Đại Càn Quốc hơn 2.000 năm trước, Lăng Hư Cảnh chính là nhân vật cấp bậc đại đế của một quốc gia. Trong lúc nói chuyện, một đám trưởng bối của Vương Hồng Thước và Vương Yến Kiêu một đường trở về nhà, nghỉ ngơi, ôn chuyện, lễ vật phân phát đương nhiên không cần nhắc tới. Ban đêm, trong phòng bao của tửu lâu lớn ở Phú Nam, nhất mạch của Vương Hồng Thước tổng cộng có 41 người, thực đến 29 người, người chưa tới đều là tha hương không kịp trở về. Tuy nhiên bữa tiệc lần này tương đối đặc thù, trên bữa tiệc còn có thêm một Trần Mạn Thanh học tỷ đang yêu đương với Vương Yến. Đối với chuyện Trần Mạn Thanh tham dự gia đình tụ hội này, lão tổ tông Vương Hồng Thước tỏ vẻ vô cùng vui mừng và hoan nghênh. Cô nương này xuất thân từ trung thổ tiên tộc, bất kể là thành tích văn hóa hay huyết mạch, đều mạnh hơn một bậc so với Yến Kiêu, đương nhiên là rất tốt để chọn người cháu dâu. Đương nhiên, thân phận tộc nhân và tài nguyên gia tộc của Vương thị đặt ở đây, cho dù là tộc nhân trực mạch bình thường, cơ bản cũng đều là cao phối tới cưới vợ. Mà rất nhiều cô nương ưu tú cũng rất thích ý gả vào Vương thị, tìm kiếm cơ hội thay đổi vận mệnh. Bởi vì tư chất theo kịp, hiện giờ đại bộ phận thê tử Vương thị tu vi hầu như sẽ không quá lạc hậu, thậm chí có khả năng tu vi vượt xa phu quân. Như thế, khả năng phu thê hai người cùng nhau đầu bạc răng long tăng lên rất nhiều. Vương Yến Kiêu và Trần Mạn Thanh đi cùng một chỗ, chẳng qua chỉ là một trong hàng ngàn ví dụ trong hôn nhân của Vương thị mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Theo một phen ăn uống linh đình, một bữa cơm chính là vui vẻ hòa thuận. Sau khi cơm nước no nê là uống trà, trà qua ba tuần, Vương Hồng Thước mới bắt đầu tán gẫu chính sự, lần này trở về, có mấy chuyện muốn nói một chút. Chuyện thứ nhất, chính là bây giờ khu vực phá diệt khai hoang càng ngày càng sâu, mặc dù tính nguy hiểm tăng lên, nhưng cơ hội cũng nhiều. Bởi vậy, ta quyết định gia đình nhỏ chúng ta gia tăng cường độ tham dự vào bên trong khai hoang, nếu như vận khí bạo phát Nhật Bản tiên kinh, ban thưởng giá trị công huân chính là con số thiên văn. Mắt mọi người đều sáng rực lên, Hồng Thạc lão tổ nói ví dụ này cũng không phải là vẽ bánh nướng. Chuyện gì trong phá diệt chi vực cũng có thể xảy ra, một đêm phất nhanh cũng không phải nói suông. Mặc dù nơi bọn họ đi đều là khu vực an toàn, sớm đã bị các lão tổ gia tộc cường đại gạt bỏ rất nhiều lần, nhưng mà người sẽ có khả năng có sơ hở, nhưng vạn nhất gặp vận cứt chó, nhặt được chút đồ vật đáng giá thì sao? Chuyện thứ hai là liên quan đến yến hội. Nếu Yến Kiêu đã thông qua khảo hạch tốt nghiệp của thủ chiết lão tổ, vậy thì chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Vương Hoành Thước vô cùng nghiêm túc, hiện tại trong gia tộc càng nghiêm trọng. Với trình độ huyết mạch của Yến Kiêu trước mắt, cho dù tiến vào trong danh sách xếp hàng của bảo điển cũng chưa chắc có thể xếp được. Ta quyết định, do những trưởng bối như chúng ta, kiếm một viên bát phẩm thoát thai đan cho hắn, vừa vặn có thể nhân cơ hội gặp mặt thủ chiết lão tổ, thuận tiện mời lão tổ cùng nhau hộ pháp. Bát phẩm thoát thai đan, tất cả mọi người đều trầm mặc và hâm mộ, thứ này đặt ở thời cổ đại gọi là thoát thai tiên đan, là một loại bảo vật có thể cải thiện tư chất huyết mạch trên phạm vi lớn, nhưng tu sĩ thiên nhân cảnh dùng nó có tính nguy hiểm rất lớn. Phải mời lão tổ gia tộc thực lực mạnh mẽ đến hộ pháp. Đương nhiên, người tốt nhất đương nhiên là thủ chiết lão tổ, khoát khoát tay bảo vệ cho ngươi. Cái này, cho dù giá cả của thoát thai đan có giảm đi thì cũng phải 100 mấy chục thượng phẩm linh thạch chứ. Phụ thân Vương Quan Hưng của Vương Yến Kiêu có chút khó xử, gia gia hiện tại đang ở giai đoạn mấu chốt để trùng kích Lăng Hư Cảnh, tài nguyên cũng không còn nhiều lắm đúng không? Lần này phá diệt chi vực khai thác, ta tích lũy không ít tài nguyên, các ngươi không cần cố kỵ ta. Vương Hoành Thước có chút hăng hái nói, ta đại khái có thể xông ra 100 thượng linh, còn thừa phải dựa vào các ngươi chuẩn bị. Mọi người suy nghĩ một chút, yến hội nếu là có thể dựa vào thoát thai đan, cao cải tinh hoa, huyết mạch lột xác đến đại thiên kiêu giáp đỉnh phong, thậm chí có khả năng miễn cưỡng đạt tới tuyệt thế đinh đẳng. Tự nhiên chính là Lăng Hư chủng ván đã đóng thuyền, chỉ cần cho hắn thời gian hơn ngàn năm, liền có thể tấn thăng Lăng Hư cảnh. Đến lúc đó, cùng ta phối hợp cùng làm nhiệm vụ gia tộc nhiều hơn. Nhất mạch này của chúng ta liền có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Lăng Hư chủng, thậm chí chân tiên chủng. Đề nghị của Vương Hoành Thước nhanh chóng được ủng hộ, mọi người đều nguyện ý kiếm chút tài nguyên để ủng hộ Vương Yến Kiêu ngạo. Nhờ vào sự giáo dục và tộc phong của Vương thị, huyết mạch gia tộc vô cùng đoàn kết. Mục tiêu phóng khoáng và viễn đại như vậy, Trần Mạn Thanh thấy được cũng là ánh mắt tỏa sáng không thôi. Nhà nàng cũng là tiên tộc, trong nhà có 11 cái Lăng Hư chủng truyền thừa, nhưng không có một trưởng lão Lăng Hư cảnh nào dám liều mạng như thế. Hơn nữa, cứ như vậy một nhánh dây leo nho nhỏ của Vương thị, gần như mỗi người đều là đại thiên kiêu, tương lai một thần thông cảnh nắm chắc tuyệt đối chạy không thoát. Tiên tộc tầm thường, nào có khí tượng huy hoàng như thế. Ngay cả chủ nhân của Đông Hà Hiên Viên thì cũng tuyệt đối không có tinh thần phấn chấn và tiềm lực như vậy. Lần này, nàng ta thật sự đã đánh cuộc thành công. Cùng một khoảng thời gian, chủ trạch Vương thị, trong tiểu viện mấy ngàn năm của Vương thủ chiết như một ngày. Một thế hệ mới tiên thiên thánh nữ Vương Cẩn Na ngồi xếp bằng trên không, trên người không ngừng có mồ hôi chảy ra, bị huyền khí hấp thu liền hóa thành hơi nước bốc lên, quanh thân xuất hiện một tầng sương mù mỏng manh. Hư ảnh cự long băng hiện lên phía sau nàng, tản ra từng đợt long uy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu viện đều giống như bị cỗ uy thế này bao phủ, ngay cả trong không khí cũng hiện ra lạnh ý, bầu trời trên đỉnh đầu mơ hồ có bông tuyết bay xuống. Bên cạnh, Vương Thủ Chiết nằm trong ghế thái sư, vừa thảnh thơi uống trà, vừa đưa từng luồng huyền khí tràn ngập khí tức sinh mệnh vào trong cơ thể Vương Cẩn Na. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, một tiếng long ngâm giống như thần long viễn cổ bỗng nhiên xuyên thấu hư không, từ xa xa truyền đến. Vương Cẩn Na mở chừng hai mắt, đáy mắt lóe lên một tia sáng màu vàng. Pháp tướng băng long sau lưng nàng cũng gào lên một tiếng, thân hình đột nhiên bành trướng một vòng nhỏ. Điều này có nghĩa là huyết mạch của nàng đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào giai đoạn kế tiếp. Trên mặt Vương Cẩn Na hiện lên vẻ vui mừng, nhưng không dừng lại vận công, mà nhắm mắt lại, lần nữa trải vuốt lại lực lượng huyết mạch đang tăng vọt trong cơ thể. Lại qua hồi lâu, huyết mạch chi lực sôi trào trong cơ thể Vương Cẩn Na mới chậm rãi lắng xuống, hư ảnh pháp tướng sau lưng nàng cũng một lần nữa biến mất trong hư không. Lúc này nàng ta mới mở mắt lần nữa, từ trên bầu trời nhảy xuống, đáp xuống trước mặt Vương Thủ Chiết. Lão tổ gia gia, đa tạ thập nhất phẩm hiển thánh đan cùng tiên cải tinh hoa của người. Huyết mạch của ta rốt cuộc đột phá đến tiên thiên thánh nữ ất đẳng. Khống chế đối với huyết mạch viễn cổ băng thần long mạnh hơn một chút. Vương Cẩn Na hưng phấn đến mức thân thể run rẩy, như vậy, còn so với huyền thiên chắc nhiều hơn một chút huyết mạch trọn vẹn, hắn so với ta cao hơn mấy tầng tu vi cũng không tính là gì. Ta đây hẹn với hắn đi trước, nói xong, nàng liền bắt đầu cấp tốc ở trong đám nhắn lại khiêu khích. Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, người đã đẩy tiểu tử kia đến hạng 36 rồi, sao còn nhìn chằm chằm người ta không tha. Ta dựa vào sức mạnh không khống chế được đánh thắng, có chút thắng mà không võ. Ánh mắt Vương Cẩn Na lóe lên một cái, lập tức rầm rì giải thích, lần này, ta muốn đường đường chính chính đánh hắn một trận, gặp lại lão tổ gia gia. Tiếng nói vừa dứt, Vương Cẩn Na liền hóa thành một đạo độn quang màu băng bay thẳng lên trời, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Gần như đồng thời, trong góc tiểu viện cũng có một đạo độn quang màu băng bay lên, theo sát mà đi. Hiển nhiên, con băng long chân tiên cảnh kia lại đi theo. Nhà đầu này rõ ràng là con mắt nhỏ mang thù, nói cái gì thắng không vẻ vang. Vương Thủ Chiết thấy thế không trách được lắc đầu cười, trong ánh mắt lại lộ ra sự cưng chiều đối với Vương Cẩn Na. Hắn thật sự rất sủng ái Vương Cẩn Na, nhưng nếu nói là người thân cách đời cũng không hoàn toàn đối lập. Giống như cha nàng Vương Bảo Quang, cũng cách Vương Thủ Chiết rất nhiều đời, nhưng Vương Thủ Chiết thấy Bảo Quang lại tức giận. Đồ chơi kia, cách 3 ngày thì có thể đánh một trận, tuyệt đối sẽ không đánh nhầm. Về phần sủng ái Vương Cẩn Na, hơn phân nửa là do đứa bé này lớn lên bên chân hắn từ nhỏ. Lúc nàng sinh ra bởi vì tư chất huyết mạch quá cao, ngoài ý muốn thức tỉnh huyết mạch viễn cổ băng thần long, huyết mạch lực vô cùng mạnh mẽ đối với thân thể trẻ con yếu ớt của nàng mà nói, giống như là một quả bom hẹn giờ, nếu xử lý không hẳn rất khó sống qua 8 tuổi. Bảo Quang và Y Băng không thể, chỉ có thể giao nàng cho Vương Thủ Chiết chăm sóc. Nhiều năm như vậy, toàn dựa vào sinh mệnh bổn nguyên của Vương Thủ Chiết thường xuyên dung hợp long huyết viễn cổ nóng nảy cho nàng. Nàng mới an an ổn sống đến bây giờ, tu vi cũng tiến triển thần tốc. Dựa theo dự đoán của Vương Thủ Chiết, chỉ sợ phải chờ nàng thăng cấp đến chân tiên cảnh, mới có thể chân chính bắt đầu khống chế và sử dụng băng thần long huyết mạch trong cơ thể nàng. Đến lúc đó, dùng bí pháp long tộc tẩy luyện huyết mạch, có lẽ còn có thể khiến một tia huyết mạch thần long kia trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm lớn mạnh, tư chất huyết mạch của nàng nói không chừng cũng có thể lại tăng lên một đoạn. Bởi vì điểm này, băng long nhất tộc của băng hỏa đạo tông cũng coi Vương Cẩn Na như công chúa. Không những hy vọng nàng có thể kế thừa truyền thừa thánh giai băng long, thậm chí còn hy vọng nàng có thể tìm hiểu căn nguyên cho băng long tộc, đạt được truyền thừa cao hơn. Cũng không trách long tộc ôm kỳ vọng cao như vậy đối với nàng, bởi vì điều này rất có thể xảy ra. Phương thức tu luyện của long tộc cực kỳ ỷ lại huyết mạch truyền thừa, chỉ cần Nana lấy bí pháp long tộc chiết xuất huyết mạch, đợi sau khi nàng thăng cấp thánh long, nói không chừng có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa của viễn cổ băng long trong cơ thể thức tỉnh huyết mạch, từ đó đạt được thần thông lợi hại hơn. Đến lúc đó, toàn bộ băng long nhất tộc sẽ được lợi. Thoạt nhìn, Nana lưng đeo sứ mạng rất nặng, có điều Vương Thủ Chiết cũng không để ý mấy chuyện này. Nana rốt cuộc còn nhỏ, hắn chỉ cầu Nana chỉ cần có thể vui sướng lớn lên là được, về phần chuyện khác, hết thảy tùy ý là được, có thì có, không có cũng không sao cả. Kỳ thật không chỉ là Nana, năm đó đối với ba đứa con của Vương Hữu Nhạc, Vương Hữu Huyền, Vương Cẩn Lộ, hắn cũng giống như vậy. Hắn chưa từng bởi vì bọn họ có tư chất chắc tuyệt, liền yêu cầu bọn họ nhất định phải làm thế nào. Chung quy đường phải tự mình đi, người khác ép buộc không đi được. Tu hành khổ cực cỡ nào, cũng chỉ có chân chính phát ra truy cầu từ bản tâm, mới có thể kiên trì mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mà không mất đi ý chí. Nhưng người trẻ tuổi mà, ai lại không muốn gây dựng sự nghiệp? Thừa dịp còn trẻ, cùng bạn cùng lứa tuổi cãi nhau ầm ĩ, giao ra một ít bằng hữu chí đồng đạo hợp, có ích vô hại. Đưa mắt nhìn Vương Cẩn Na rời đi, Vương Thủ Chiết tiếp tục uống trà, trong lòng cũng không tự giác nhớ lại những trải nghiệm của mình trên đường đi tới. Lại nói tiếp, đoạn đường này của hắn cũng coi như nhấp nhô nổi sóng. Bất chi bất giác, hắn đã 2739 tuổi, tu vi cũng đạt tới chân tiên cảnh tầng 8, so với thiên ca năm đó đều mạnh hơn rất nhiều. Vốn dĩ dựa theo tiêu chuẩn huyết mạch đạo tử bính đẳng cấp đạo bính của hắn, tốc độ tu luyện là không thể nào nhanh như vậy. Thế nhưng nương tử theo thể xác và tinh thần càng phát triển, đối với ảo diệu của kim thiềm đại đạo càng cảm thấy hứng thú. Mật độ giữa vợ chồng cao, cường độ cao, cao niên hạn dưới luận đạo, nhiều năm trôi qua như vậy, đúng là đem kim thiềm đại đạo thôi diễn đến cấp độ đỉnh cấp tiên kinh. Nếu không ngại vợ chồng hai người mới là chân tiên cảnh, mà huyết mạch lại bất quá là tiên thiên đạo tử cùng tiên thiên đạo nữ, nói không chừng liền lĩnh ngộ được kim thiềm thánh đồ. Nhờ vào nhiều lần luận đạo, tốc độ tiến bộ tu vi của hai vợ chồng cũng nhanh hơn một bậc so với tốc độ tu hành mà bản thân tư chất huyết mạch nên có. Điều duy nhất tiếc nuối chính là, bởi vì huyết mạch của hắn còn không cao bằng nương tử, bởi vậy dù cho kim thiềm luận đạo thường xuyên, nhưng thu hoạch huyết mạch của nương tử tăng trưởng vẫn có hạn, không thể đột phá đến đạo nữ ất đẳng. Trong lúc Vương Thủ Chiết cảm khái, đồng hồ thông tin trên cổ tay hắn bỗng nhiên lóe lên. Hắn giơ tay nhìn, phát hiện lại là video liên lạc của Thủy Thiên Thần Hoàng. Lúc này hắn đặt chén trà xuống, điểm liên tiếp, hình ảnh lập thể của Thủy Thiên Thần Hoàng nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiều năm như vậy trôi qua, Thủy Thiên Thần Hoàng vẫn là bộ dáng năm đó, nhìn từ bên ngoài vẫn là tinh thần quắc thước, khí vũ hiên ngang. Ông ta vừa mở miệng, đã oán giận Vương Thủ Chiết một trận, Thủ Chiết, người cẩu đã lâu, phó bản của sinh mệnh cấm khu kia phải quét rồi chứ. Ngươi đừng quên, ta chỉ còn 200 năm tuổi thọ, nếu ngươi không thăng cấp huyết mạch hoặc đột phá thánh tôn, bản lão tổ sẽ thọ chung chính tẩm cho ngươi xem. Đúng vậy, Thủy Thiên Thần Hoàng cũng một đường sống đến bây giờ. Vốn dĩ thọ nguyên của hắn đã không tới ngàn năm, nhưng sau khi Vương Thủ Chiết kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn, phát hiện hắn nhìn khỏe mạnh, trong cơ thể lại là ám thương vô số, có một số thương thế rõ ràng phát động cấm chiêu tổn thương tới căn bản, cũng bởi vậy mà ảnh hưởng đến thọ nguyên. So sánh với Thủy Thiên Thần Hoàng, năm đó Hàn Nguyệt Tiên Triều Chiêu Dương Vương bị tổn thương, quả thực là trò trẻ con. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, cái này phải là liều mạng bao nhiêu lần, mới lưu lại một thân tổn thương như vậy. Vương Thủ Chiết quyết định thật nhanh, lấy sinh mệnh bổn nguyên thay hắn trải vốt thân thể và thần hồn, giúp Thủy Thiên Thần Hoàng khôi phục không ít ám thương vốn không thể nghịch chuyển, khôi phục một đoạn thọ nguyên lớn. Chỉ là trở ngại cấp độ huyết mạch hiện giờ của Vương Thủ Chiết, trước mắt có thể trợ giúp cho Thủy Thiên Thần Hoàng đã rất có hạn. Kế tiếp, trừ phi huyết mạch tiến thêm một bước, từ đạo tử lột xác đến cấp thiếu đế, hoặc là tu vi của hắn đột phá đến cấp bậc thánh tôn, như vậy mới có thể tiến một bước thay Thủy Thiên Thần Hoàng xử lý những trầm ổn khó dây dưa trong cơ thể cùng thần hồn kia, lại giúp hắn khôi phục một phần thọ nguyên nên có. Cũng bởi vậy mới có lý do thoái thác của Thủy Thiên Thần Hoàng. Thủy Thiên bệ hạ bình tĩnh một chút chớ vội, ta đây không phải là đang đợi 13 thần dược của Hồng Trấn tiền bối bọn họ sao? Vương Thủ Chiết nghe vậy lại không hề vội vàng chút nào, ngược lại ung dung nâng chén trà lên một lần nữa, cấm khu sinh mệnh kia cũng không phải là phế tích, nếu huyết mạch của ta kém hơn một bậc, vạn nhất không chiếm được truyền thừa thì làm sao bây giờ? Cá nhân ta có thêm một chút thực lực, cũng có thể an toàn hơn một chút trong cấm khu, chung quy không thể trông cậy vào các ngươi bảo vệ. Thủy Thiên Thần Hoàng không khỏi khiến hắn tức chết, người từng gặp cầu, lại chưa từng thấy Vương Thủ Chiết cầu thả như vậy. Mấy năm nay, hắn đều thay Vương Thủ Chiết quét sạch ngoại vi vùng cấm sinh mệnh một lần lại một lần. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Vương Thủ Chiết của sinh mệnh cấm khu này đã sớm phát hiện, nhưng kéo dài đến bây giờ vẫn không chịu khai phá. Nói là sợ gặp phải nguy hiểm không thể đoán trước, đây chính là thăm dò cấm khu nào có cái nào không nguy hiểm. Hắn từ lúc còn trẻ đã có tính tình dám đánh dám giết, năm đó làm vô số trận chiến với tinh cổ tộc cũng chưa từng thấy hắn sợ, làm sao chịu được tính tình lải nhải của Vương Thủ Chiết như vậy. Cũng vì nể tình Vương Thủ Chiết thay hắn kéo dài tính mạng, hắn mới miễn cưỡng nhịn xúc động mắng chửi người. Trong mắt hắn, có hỗn nguyên cảnh đỉnh phong là đạo chủ như hắn che chở, nguy hiểm thăm dò cấm khu đã hạ xuống mức cực thấp, đã xem như rất ổn thỏa. Nếu chờ mình chết già, chỉ bằng mấy đạo chủ hiện tại của tứ đại thần châu, thăm dò mới thật sự nguy hiểm. Hắn xem Vương Thủ Chiết có bệnh nặng gì, nếu đây là hậu duệ của mình, hắn đã sớm giết trở về nắm lấy lỗ tai của hắn ném vào trong cấm khu rồi. Chương 4, chương thứ tư đạo hỏa, đạo đan lô, lão gia gia mới đăng nhập, đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng biết thời gian cấp bách, tỏ vẻ đã có kế hoạch an bài thăm dò sinh mệnh cấm khu, bất kể thập tam phẩm thần đan có thể luyện chế thành công hay không đều phải thử một lần, lúc này Thủy Thiên Thần Hoàng mới hài lòng treo thông tin. Đuổi Thủy Thiên Thần Hoàng hậu đi, Vương Thủ Chiết hơi nhắm mắt, trải chuốt lại công việc mấy năm nay. Kỳ thật những năm gần đây, mặc dù hắn luôn mang danh gia chủ, nhưng quản lý nội vụ của gia tộc đã sớm chuyển giao cho trưởng tử Vương Tông An. Chỉ có một số việc quan trọng, hắn mới ra mặt chủ trì một phen. Bởi vậy, sức lực chủ yếu của Vương Thủ Chiết đều đặt ở việc tu luyện, luận đạo, cùng với nghiên cứu trồng trọt. Công việc quan trọng nhất trong đó là để Lục Ất dùng thiên phú huyết mạch của hắn thúc đẩy các loại linh dược sinh trưởng. Không hề nghi ngờ, trong 1.400 năm này, Vương Thủ Chiết đã dùng năng lực thúc đẩy của đạo nguyên quả. Lục tục liên tục, hắn tổng cộng thúc đẩy sinh trưởng ra 23 khỏa đạo nguyên quả, dù là đơn khỏa dùng 40 khỏa hỗn độn linh thạch tính toán, tổng giá trị cũng đạt đến 9.220 viên hỗn độn linh thạch. Phần đạo nguyên quả này cộng thêm lấy từ con đường khác ra 3 viên, tổng cộng 26 viên đều bỏ hết vào luyện chế thập nhị phẩm đạo nguyên đan. Bây giờ đoàn đội phụ trách luyện chế đạo nguyên quả là Thái Dương đạo chủ, Tu Di Phật chủ, Thái Sơ đạo chủ cùng với Vương Thủ Nghiệp. Trong đó Vương Thủ Nghiệp có linh hồn lão gia gia Cửu Dương Đan Thánh giáo dục và hiệp trợ, trong thời gian ngắn ngủi 1-2.000 năm, kỹ thuật luyện đan lần nữa đột nhiên tăng mạnh, lại thành công chen vào toàn bộ đoàn đội luyện đan do đạo chủ tạo thành, hơn nữa mơ hồ có xu thế trở thành trung tâm đoàn đội. Mà phần lớn điện thoại luyện tập sẽ vùi đầu vào sau đó, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Những năm gần đây, kinh nghiệm luyện chế đạo nguyên đan của đoàn đội luyện chế một đường bão táp, khả năng lý giải và xác suất thành công không ngừng cao lên. Cho tới bây giờ, một lò đạo nguyên đan luyện xong, đã có thể ổn định mở ra 6 viên. Tổng cộng toàn bộ 26 lò sản xuất 117 viên đạo nguyên đan. Bởi vì điều kiện phục dụng đạo nguyên đan hà khắc, đầu tiên tu vi phải trên lăng hư cảnh, tiếp theo huyết mạch cũng phải trên thập trọng, nếu không dù là có đạo chủ che chở cũng không chịu nổi dược hiệu. Vì vậy, người phục dụng đạo nguyên đan nói đến cùng đều là huyết mạch thiên tử lăng hư cảnh, nhưng bởi vì đạo nguyên đan chân quý, trên thực tế thao tác cơ bản đều là cho người tu hành tư chất trên thiên tử giáp trở lên sử dụng, dùng để trùng kích thánh tử thánh nữ. Mà những đạo nguyên đan này của Vương Thị xuất hiện, trực tiếp dẫn đến trong hơn 1.000 năm này, toàn bộ thánh vực, bao gồm cả Vương Thị, hiện ra rất nhiều tiên thiên thánh tử tiên thiên thánh nữ lăng hư cảnh. Sau khi những thánh tử thánh nữ này kế thừa thánh đồ, huyết mạch thường ít nhất đạt tới thánh tử bính đẳng, trong đó có một bộ phận thậm chí đạt tới ất đẳng hoặc giáp đẳng. Trong đó có rất ít, thậm chí lúc ở lăng hư cảnh đã đạt đến cấp bậc tiên thiên đạo tử. Ví dụ như ba đứa con trai, vợ của Vương Hữu Nhạc, Linh Lung công chúa của Hữu Nhạc, vân vân, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Doanh Linh Trúc, Vương Bảo Thánh, Vương An Nghiệp, Vương Ly Giao vân vân. Từ điểm này cũng có thể suy đoán ra, hôm nay cạnh tranh trên lăng hư bảng, chân tiên bảng của Tân Bình là kịch liệt cỡ nào. Không giống với một thánh tử thánh nữ trên thần thông bảng sau khi thoáng trưởng thành một chút, có thể quét ngang đương đại, đến lăng hư bảng, đó thật sự là thánh tử thánh nữ đi đầy đất, chỉ có đạo tử đạo nữ mới có thể độc lĩnh phong tao. Lấy đệ nhất thần thông bảng Vương Hoàn Lượng hiện tại làm ví dụ, một khi hắn đột phá đến lăng hư cảnh, tất nhiên ngay cả cái đuôi của lăng hư bảng cũng nhìn không thấy. Chỉ có chờ hắn từ từ trưởng thành, mới có thể tranh được một vị trí trên lăng hư bảng, nhưng đời này của hắn, muốn xông vào top 10 cơ bản là không có khả năng, cho dù là trước 30 cũng phải xem cơ duyên của hắn. Về phần ba thứ hạng đầu của chân tiên bảng, người thứ nhất đương nhiên là Lung Yên lão tổ của Vương Thị, thứ hai Liễu Nhược Lam, thứ ba là Thiên Ca. Bên ngoài tam giáp, thứ tư là Vương Thủ Chiết, trước mắt bốn địa vị này không ai dung chuyển. Sau này còn có không ít đạo tử đạo nữ, như đạo nữ Doanh Linh Trúc của Thái Sơ Đạo Cung, Phật tử Lưu Diễm của chùa Bàn Nhược Vương Lạc Thu vân vân, đều ở trong đó. Những người này tu vi chênh lệch không lớn, xếp hạng cũng thường xuyên sẽ thay đổi, liền không nhất nhất miêu tả. Tạm thời không đề cập tới việc này, sở dĩ Vương Thủ Chiết muốn thúc đẩy số lượng lớn đạo nguyên quả cũng là để luyện chế tạo hóa thần đan cho 13 phẩm thần đan. Sau khi vơ vét toàn bộ linh dược đỉnh cấp của thánh vực, cộng thêm các loại tài liệu như hỗn độn kim liên mà Vương Thủ Chiết tự mình cống hiến ra, tổng cộng cũng chỉ có thể gom được 3 lò nguyên liệu, quá trình luyện chế tất nhiên phải cẩn thận hơn nữa. Còn không tốt, cũng hy vọng 3 lò này ít nhất có thể ra một viên tạo hóa thần đan. Muốn nói vì sao Vương Thủ Chiết không dùng thập phẩm thần mạch thúc đẩy sinh trưởng thập tam phẩm thần dược hỗn độn kim liên, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn thử, sau đó từ bỏ. Lúc hắn vừa rời thần mạch thập phẩm và hỗn độn kim liên trở về, đã từng thử sinh trưởng, kết quả là tiến độ dị thường chậm chạp. Hắn tính toán một chút, phát hiện lấy cấp độ huyết mạch hiện tại của hắn, nếu muốn thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn kim liên, ước chừng cần khoảng 2.000 năm. Thật ra nếu đặt trên người những người khác, 2.000 năm đã rất nhanh, nhưng đối với Vương Thủ Chiết mà nói, giá cả này hơi thấp. Bởi vậy, chỉ có thể để hỗn độn kim liên ở trong thần mạch chậm rãi mọc ra. Ngoài ra, vì luyện chế thần đan, Vương Thủ Chiết còn bố trí những bố trí khác, ví dụ như lò luyện đan đạo đạo đan môn vào thời kỳ tiên minh. Trải qua Cửu Dương Đan Thánh chỉ đường, trước mắt cũng đã đến giai đoạn thu hoạch. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, gia tộc lão thất Vương Thủ Nghiệp gửi tin nhắn cho hắn, nói là đã trở về Trường Ninh Vệ, chuẩn bị lập tức tới gặp tứ ca. Không bao lâu sau, liền có một đám cung phụng và tộc nhân phụ trách phó bản di tích đan môn đồng loạt đến tiểu viện của Vương Thủ Chiết báo cáo tình hình. Lần này, thu hoạch của bọn họ có thể nói rất lớn, nhưng cũng có một chút phiền phức, vì khiêm tốn nên bọn họ bí mật lên thuyền đò của Vương Lụ trở về, bên ngoài còn có hơn 1.000 tộc nhân làm yểm hộ. Tứ ca, lần này may mà có An Nghiệp cùng nhau thăm dò, nếu không, chúng ta thật đúng là không dễ tìm được lò luyện đan. Nhiều năm trôi qua như vậy, khí chất của lão thất Vương Thủ Nghiệp càng thêm thành thục ổn trọng, trên người cũng nhiều thêm một cỗ khí tức thượng vị giả hồn nhiên thiên thành, trong lời nói tự nhiên và làm cho người ta tin phục. Bất quá hắn cũng là luyện đan sư, cỗ khí chất này cũng không hùng hổ dọa người, ngược lại sẽ làm cho người ta càng thêm tín phục thực lực của hắn. Hắn uống một ngụm minh hồn trà, phủi đi một chút mệt mỏi về tinh thần, trận ác chiến lúc trước đã làm cho đan môn hủy diệt, các loại điển tàng cùng bảo vật đều bị tinh cổ tộc đoạt đi. Chỉ có đan môn môn chủ đan môn đan si đạo nhân vận khí tốt, mang theo đạo đan lô cùng thiên đan đạo thư, trốn vào trong một bí cảnh nhỏ của Vô Tẫn Thiên Uyên. Vừa nhắc tới bí cảnh nhỏ bên trong Vô Tẫn Thiên Uyên, mấy vị cung phụng cấp bậc hộ pháp thánh tôn đi theo, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, lần nữa thay đổi sắc mặt. Cũng may vận khí của An Nghiệp công tử không tệ, thời khắc mấu chốt xuất hiện một trận thủy triều năng lượng hắc ám cỡ nhỏ, trục xuất hai ma sát thiên uyên kia. Nếu không, chuyến này của chúng ta đã hung hiểm rồi. Một giọng nói mơ hồ có chút run rẩy trong người áo đen. Tình huống lúc đó quả thực rất hung hiểm, cho dù xưa nay hắn ta to gan lớn mật, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn sợ hãi không thôi. Thật ra không liên quan đến vận may, Vương An Nghiệp lại không cảm thấy như vậy, vẻ mặt khiêm tốn giải thích, cũng là Minh Nhất, Hành Kỳ, Tử Mị ba vị cung phụng thực lực cường đại, có thể dựa vào thiên uyên tiểu bí cảnh kiềm chế được hai đầu thiên uyên ma sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.